Con rể chiến thần, chương 1740, trong nháy mắt hạ gục cường giả thất trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, đoàng, một tia sét điện giáng xuống. Giết, đoàng, lại một tia sét điện nữa. Giết, lôi thần chiến ưng tựa như nổi điên. Miệng giống giận liên hồi. Rất nhanh sau đó, hàng ngàn hàng vạn tia sét điện giáng xuống liên tiếp. Dày đặc như biển cả. Nhắm thẳng về hướng Dương Hạo Quân. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, quanh phạm vi trăm dặm hóa thành mảnh đất khô cằn, không còn một ngọn cỏ. Mọi người bị ánh điện lượn lờ trước mắt làm cho sợ ngây người. E rằng chỉ bằng một chiêu này của Lôi Thân Chiến Ưng, đại quân mấy trăm nghìn người cũng tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Cường giả thất trọng thiên quả nhiên giống như thần tiên trên trời. Hôm nay mọi người mới được mở mang tầm mắt, lực khống chế của cường giả thất trọng thiên có bao nhiêu đáng sợ. Tồn tại như một vị thần, Dương Hạo Quân có thể ngăn cản sao? Trong khoảnh khắc, mấy chục nghìn tia sét điện đã giáng xuống, bao phủ lấy Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân ở vị trí trung tâm quát lớn. Chặn, chặn, chặn, chặn, chặn, chặn, chặn. Đáng sợ nhất chính là Dương Hạo Quân thế mà lại dùng nắm đấm vung hết quyền này đến quyền khác, đánh tan từng tia sét điện. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Rất nhanh sau đó Dương Hạo Quân đã đấm ra hàng chục ngàn quyền, đánh bay một loạt tia sét, lấy thân mình mạnh mẽ chống lại sét điện. Chưa từng nghe thấy, Efferson và Hứa Chính Kiệt bị dọa đến ngất đi. Dầm, mỗi quyền Dương Hạo Quân đánh ra đều long trời lở đất. Mặt đất rung chấn, khói bốc cuồn cuộn. Sóng xung kích lan tràn ra xung quanh. A a an, a a an, cường giả nước chiến ưng xung quanh bị vạ lây, thương vong vô số. Rầm rầm rầm, Dương Hạo Quân vẫn còn tiếp tục dùng nắm đấm mạnh mẽ nện thẳng vào sét điện. Anh không hề bị thương chút nào. Đến lượt tôi, Dương Hạo Quân giống lên một tiếng dài, đánh ra hai quyền bá đạo, giống như pháo ra khỏi nòng. Một quyền này kéo theo dải khói màu trắng dài, tựa như khói phía sau đuôi máy bay. Một quyền này có vận tốc khủng khiếp, phá tan mọi chướng ngại vật. Lôi thần chiến ưng hoàn toàn chưa đủ thời. Cách chương.